Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, vì thắng lợi không từ thủ đoạn. 4-2, Liverpool tại sân khách Elland Road sân bóng chiến thắng Leeds United. Benitez là hoàn thành hắn lúc trước hứa hẹn, đem Leeds United đánh thành cái nắp, mặc dù nhưng cái này cái nắp cực kỳ nhỏ bé, chỉ có mấy cái lỗ. Nhưng là chỉ ít cũng là cái nắp nha. Chỉ ít chứng minh hắn chưa hề nói khoác lác. Nhưng là, Benitez một chút cũng cao hứng không nổi. Vô cùng tức giận. Trận đấu này bọn hắn đạt được thắng lợi. Nhưng là trận này thắng lợi trả ra đại giới vô cùng lớn. Bọn hắn hai cái tiên phong đều thụ thương. Mà lại thương thế vô cùng nghiêm trọng. Nhất là Sis. Đây chính là Liverpool đội chủ lực tiên phong. Là Liverpool đội tại giải ngoại hạng Anh bên trong công thành nhổ trại tiên phong. Là Liverpool đội không thể thu hoạch một người. Bây giờ lại tại trận đấu này bên trong thụ thương. Đây quả thật là được không bù mất. Được không bù mất. Chủ yếu nhất là Liverpool đội mặc dù thắng được trận đấu này. Nhưng là bọn hắn lại không thể đào thải Leeds United đội. Tương phản, bọn hắn bị Leeds United cho đào thải. Benitez tâm tình có thể tốt mới là lạ chứ. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Benitez sắc mặt tái xanh, quát lớn, đây là một trận bẩn thỉu tranh tài. Leeds United đội bóng đá là bẩn thỉu bóng đá, dã man bóng đá. Tại trận đấu này bên trong, chiến thuật của bọn hắn là phi thường dã man. Ta đám cầu thủ tại trận đấu này bên trong nhận lấy thương tổn nghiêm trọng. Đây là một trận lỗ mãng tranh tài. Benitez sắc mặt tái xanh, vô cùng tức giận, không chỗ ở lặp lại lỗ mãng tranh tài. Benitez nói ra, rất rõ ràng, Vermaelen lần kia chùi bóng là hướng về phía người đi. Sis thụ thương là có dự mưu. Leeds United người bóng đá chính là như vậy. Trận đấu này, chúng ta không phải bại bởi Leeds United, là thua cho dã man bóng đá. Benitez lại nhìn ra một chút, sau đó nói. Leeds United là tấn cấp hạ một vòng đấu. Nhưng là ta kiên tin bọn họ là sẽ không cầm tới League Cup quán quân. Bởi vì ta tin tưởng dã man bóng đá là không thể nào thu hoạch được thành công. Nói xong, Benitez trực tiếp đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi. Benitez lửa giận hiện trường tất cả mọi người cảm nhận được. Lần này Leeds United cùng Liverpool quả nhiên trở thành một đôi tử địch. Các ký giả truyền thông nhao nhao quay đầu nhìn về phía Joa. Joa không nhìn Benitez rời đi. Tĩnh tĩnh nói. Ý bóng đá chưa từng có bị người nói qua là dã man héo rút bóng đá. Vì cái gì đến chúng ta nơi này? Chính là dã man bóng đá đây. Phòng thủ phản kích chưa hề đều là bóng đá lưu phái bên trong một loại. Cái này cũng không phải cái gì dã man bóng đá. Joa còn nói ra. Trận đấu này chúng ta Leeds United đội biểu hiện được không tệ. Chúng ta là đánh ra nước của chúng ta chuẩn. Mặc dù trong trận đấu đối thủ có người thụ thương. Nhưng là cái này cùng chúng ta không có quá lớn quan hệ. Cái này chủ yếu vẫn là Liverpool đám cầu thủ quá mệt nhọc. Tại bình thường đối kháng bên trong. Thân thể của bọn hắn mình xuất hiện vấn đề. Các ký giả truyền thông thì là nhao nhao mắt trợn trắng. Trách nhiệm này trốn tránh quá hoàn toàn nha. Joa tiếp tục nói. Trận đấu này, chúng ta Leeds United đội cũng không phải là toàn đội hình chủ lực. Biểu hiện của bọn hắn đã là rất không tệ. Mặc dù vẫn có một ít vấn đề. Nhưng là ta trên đại thể là hài lòng. Đương nhiên, Liverpool đội là một mực thực lực rất cường đại đội bóng. Có thể hai hiệp chiến thắng bọn hắn. Ta là rất hài lòng. Joa còn nói ra. Về phần Luka, ta từ đầu đến cuối đều chưa từng hoài nghi hắn. Ta phi thường xem trọng hắn. Thiên phú của hắn rất bình thường kinh người. Trong mắt của ta, hắn chính là tương lai cấp thế giới giữa trận. Các ngươi nhìn xem đi. Luka đem sẽ tiếp tục như vậy phát huy xuống dưới. Các ký giả truyền thông trong lòng là nắm giữ thái độ hoài nghi. Mặc dù trận đấu này Luka Modric biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Nhưng là bọn hắn đại đa số cho rằng đây là phù dung sớm nở tối tan. Luka Modric đến Leeds United lâu như vậy. Hắn chói sáng phát huy là phi thường có hạn. Lần này cũng bất quá là hắn mèo mù đụng phải chuột chết mà thôi. Gia còn nói ra, có thể tấn cấp League Cup trận chung kết. Đây đối với chúng ta Leeds United tới nói là một cái cự đại cổ vũ. Ta tin tưởng, chúng ta đám cầu thủ sẽ vô cùng kích động. Cái này đối với bọn hắn tương lai tại thi đấu vòng tròn mà biểu hiện có rất lớn xúc tiến tác dụng. Đúng vậy, do là hy vọng Leeds United đám cầu thủ vẫn là giữ vững thi đấu vòng tròn lớp này cương vị. Tranh thủ sớm ngày thăng cấp giải ngoại hạng Anh. Dạng này hắn do mới có thể yên tâm. Chiến thắng Liverpool đội, Leeds United đội tất cả đều cao hứng phi thường. Bởi vì bọn hắn đã thu được hạ mùa giải UEFA Cup tư cách. Hiện khi tiến vào trận chung kết cấp liên đoàn hai đội đã sinh ra. Một chi chính là bọn hắn Leeds United đội. Mặt khác một chi ngay tại lúc này xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng Chelsea đội. Rất rõ ràng, Chelsea đội cầm xuống giải ngoại hạng Anh trước 4 đã không có vấn đề gì. Vấn đề duy nhất là Chelsea người có thể hay không cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân. Chelsea người lấy được hạ mùa giải Champions League tư cách. Như vậy cho dù là bọn hắn thu được League Cup quán quân, bọn hắn cũng sẽ không đi tham gia UEFA Cup. Cái này UEFA Cup tư cách tự nhiên là rơi xuống League Cup Á quân trên đầu. Đó chính là Liverpool đội. Cho nên, ở thời điểm này, Leeds United đám cầu thủ là phi thường kích động, cao hứng phi thường, do đồng dạng là vô cùng kích động. Hạ mùa giải bọn hắn liền muốn đi UEFA Cup. Bọn hắn muốn đi tham gia Euro chiến. Tham gia Euro chiến cái này mang ý nghĩa lực ảnh hưởng. Mang ý nghĩa có càng nhiều tiền thưởng. Hiện tại, do ngay tại ước mơ lấy UEFA Cup tư cách. Đường phân cách Leeds United thắng liên tiếp đã kết thúc. Bị Liverpool tại League Cup bên trong kết thúc. Sau trận đấu, mỗi tạp chí lớn là nhao nhao đưa tin chuyện này. Bọn hắn nhao nhao công bố Leeds United vẫn là Leeds United đội. Tại Premiership cường đội trước mặt bọn hắn là không hề có lực hoàn thủ. Trận đấu này Benitez nói là đường làm được. Bọn hắn là đem Leeds United đội đánh thành cái nắp. Mà lại Manchester Bilbao phóng viên Gary Anosit còn làm ra một thiên Leeds United thủy. Chung là một mực Championship đội bóng đưa tin. Tại trong báo cáo hắn công bố, Leeds United chính là một chi Championship đội bóng. Bọn hắn cùng Premier League ở giữa là có lớn vô cùng chênh lệch. Trận này cùng Liverpool đội tranh tài liền đã nói rõ hết thảy. Chi này Liverpool đội nhưng còn không phải mạnh nhất Liverpool đội. Cái này thậm chí là tính nửa đội hình chủ lực cũng không bằng. Liverpool đội tổng cộng cũng liền lên 3 cái chủ lực mà thôi. Đây chính là Leeds United đội đánh cho cái mông nước tiểu chảy. Nếu như Liverpool đội là toàn chủ lực xuất chiến, Leeds United khẳng định bị đánh ra liệng. Benitez nói đến rất bình thường chính xác. Liverpool đội muốn đem Leeds United đội cầu môn đánh thành cái nắp kia là phi thường sự tình đơn. Giản, Leeds United cùng Liverpool đội ở giữa có một đường không thể vượt qua hồng câu. Gary Anosit còn nói ra, tên điên doa điều giáo đội bóng thủ đoạn thật không có cái gì. Leeds United đội hiện tại thành công nhất thể năng cùng cường độ cao phòng thủ đều là tới từ Liverpool trong trận trợ lý huấn luyện viên Ortega. Tên điên doa căn bản không có cái gì làm. Tên điên doa đây là muốn cướp người ta công lao. Đúng vậy, ở thời điểm này Manchester Bilbao lại tái xuất giang hồ. Bất quá lần này công tới không còn là Bradley Wilson. Bởi vì Bradley Wilson đã bị giam gấp đại lão. Lần này tới là một tên khác phóng viên Gary Anosit. Nhóm này cũng là Leeds United fan hâm mộ bóng đá vô cùng chán ghét phóng viên một trong. Quả nhiên vừa lên đến, gia hỏa này liền hung hăng công kích Leeds United cùng Joa. Một bộ ta chính là các ngươi địch nhân dáng vẻ. Cái này một mảnh đưa tin là đưa tới rất nhiều người chú ý cùng thảo luận. Bọn hắn đều đang bàn luận Leeds United đội bây giờ tại giải ngoại hạng Anh bên trong đến tột cùng. Là một cái gì tiêu chuẩn? Bởi vì, hiện tại Leeds United tại Championship thi đấu vòng tròn bên trong thật là mạnh đến mức có chút. Không hợp thói thường, Leeds United đội đều đã 12 thi đấu vòng tròn. giống như Championship thi đấu vòng tròn đội bóng đều đã không cách nào ngăn cản Leeds United tấn cấp đồng dạng. Cái này khiến rất nhiều người đều sinh ra một loại ảo giác. Đó chính là Leeds United cao hơn ra Championship thi đấu vòng tròn một cái cấp bậc. Cho nên, mấy người này mới sẽ đi thảo luận Leeds United hiện tại giải ngoại hạng Anh có thể đạt tới một cái gì tiêu chuẩn, vị trí nào. Rất nhiều người cho rằng Leeds United có thể giết tiến giải ngoại hạng Anh trung lưu. Có người thì là cho rằng Leeds United đi giải ngoại hạng Anh cũng vẻn vẹn đi bảo đảm cấp. Mà ủng hộ Gary Anosit người thì là nhiều nhất. Bọn hắn đều cho rằng Leeds United cùng Premier League là chênh lệch rất xa. Vẻn vẹn một chi Championship đội bóng mà thôi. Đường phân cách hiện tại các ký giả truyền thông đều là thảo luận Leeds United chân thực. Tiêu chuẩn, cũng là có rất nhiều nhân tài suy đoán Leeds United đội đến tột cùng từ lúc nào thua cầu. Đến tột cùng ai có thể tại Championship thi đấu vòng tròn bên trong kết thúc Leeds United thắng liên tiếp, mà lúc này, Liverpool đội thì là hướng FA đưa ra chống án. Bọn hắn cho rằng Leeds United Vermaelen chính là ác ý phạm lỗi. Hy vọng FA có thể chế tạo Leeds United cùng Vermaelen. Biết được chuyện này về sau, Joa là vô cùng tức giận. Cái này đáng chết Liverpool lão. Thật là thua không nổi. Làm như vậy thật là quá mất mặt. Hiện tại Leeds United fan hâm mộ bóng đá là hận chết Liverpool người. Leeds United người nhao nhao la lên. Không để cho chúng ta lần nữa gặp ngươi nhóm. Nếu không chúng ta đem các ngươi đánh cho ba ba của ngươi cũng không nhận ra. Mà Liverpool phương diện thì là lợi dụng truyền thông lực lượng công kích lấy Leeds United người. Benitez công bố Leeds United fan hâm mộ bóng đá là một điểm tố chất đều không có. Hắn là đem bọn hắn Liverpool đội tại Leeds gặp phải hết thảy đều cho khoác lộ ra. Điên cuồng công kích lấy Leeds United fan hâm mộ bóng đá. Thậm chí Benitez còn hoài nghi. Đây đều là Leeds United câu lạc bộ yêu cầu Leeds United fan hâm mộ bóng đá như thế đi làm nhiễu. Bọn hắn Liverpool, tin tức này sau khi đi ra. Leeds United fan hâm mộ bóng đá là nhận được vô tận chỉ trích cùng khiển trách. Mà Joa tức thì bị phun thương tích đầy mình. Rất nhiều người đều công bố Joa vì thắng lợi không từ thủ đoạn. Vậy mà tại lúc trước dùng như thế ti tiện thủ đoạn đi quấy giày Liverpool. Đi ảnh hưởng Liverpool đội chuẩn bị chiến đấu cùng nghỉ ngơi. Đây quả thực cũng không phải là hành vi quân tử. Rất nhiều người đều là vì Liverpool đội bênh vực kẻ yếu. Công bố nếu như không phải gặp được Leeds United người những này bẩn thỉu thủ đoạn. Liverpool đội rất bình thường hiển nhiên có thể lấy được càng nhiều dẫn bóng. Giết tiến trận chung kết cấp liên đoàn căn bản cũng không phải là cái gì Leeds United đội. Mà là Liverpool đội. Leeds United trong nháy mắt bị dẫm thành một đống cứt chó. Người người kêu đánh. Đường phân cách Joa thì là không có có tâm tư đi để ý tới những này. Hiện tại hắn là nghiêm túc chuẩn bị tiếp xuống tranh tài. Đương nhiên, Joa trọng tâm vẫn là đặt ở thi đấu vòng tròn bên trong. Bởi vì hiện tại đối với Leeds United tới nói duy một trọng yếu chính là thi đấu vòng tròn. UEFA cấp tư cách đã lấy được. Hiện tại chính là nhất định phải thăng cấp. Mùa giải tiếp theo, Leeds United đội nhất định phải đi Premiership. Mà lúc này đây, Leeds United đội là nghênh đón nước Anh cấp FA thứ tư vòng tranh tài. Leeds United sẽ tại sân khách đi khiêu chiến Blackburn đội. Trận đấu này, Joa là thực hiện lời hứa của hắn. Để những kia tuổi trẻ đám cầu thủ đi đá trận đấu này. Leeds United chủ lực đám cầu thủ tất cả đều nghỉ ngơi. Vì Championship thi đấu vòng tròn lưu lực. Trận đấu này, Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm là tràn đầy năng lực. Vô cùng cố gắng đối đãi trận đấu này. Bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần bọn hắn trên cấp FA đi được càng xa. Cơ hội của bọn hắn thì càng nhiều. Hiện tại bọn hắn là đi vì chính bọn hắn sáng tạo càng nhiều tranh tài cơ hội. Bọn hắn là phi thường dụng tâm cùng dùng sức. Leeds United cầu thủ trẻ nhóm là biểu hiện ra bọn hắn thực lực cùng trạng thái. Nhưng là, tại trận đấu này bên trong, Leeds United cầu thủ trẻ nhóm vẫn thua cầu. 0-1. Leeds United tại sân khách bại bởi Blackburn đội. Bị đào thải ra nước Anh Cup FA. Dạng này, Leeds United đội cái này mùa giải cũng chỉ còn lại có thi đấu vòng tròn cùng một trận chung. Kết cấp liên đoàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.